Vũ Thần Chúa Tể, chương 4196 Tứ Nổ Phổi Ma Tổ. Khóc chuyện audio.com. Nhưng ai biết Tần Trần cư nhiên đối toàn bộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cường giả công nhiên phát ra khiêu chiến, kết quả toàn bộ thiên công tác trong cùng sở hữu hơn 1.500 tên trưởng lão và chấp sự đối Tần Trần phát ra khiêu chiến. Thuộc hạ nhất thời đại hỉ, vốn tưởng rằng Tần Trần xe bị đó mà rất mất mặt, nhưng ai biết. Uyên Ma lão tổ nhất thời tức đến choáng váng, trực tiếp cắt đứt đối phương, nổi giận nói. Ta để cho ngươi ngăn trở Tần Trần, ngươi tựu là như vậy xử lý, để cho chúng ta bộ hạ gian tế đều đi khiêu chiến Tần Trần, ngươi ngu si sao? Chỉ bằng chúng ta ở thiên công tác trong những bọn gian tế kia, đừng nói là trưởng lão và chấp sự, coi như là thiên công tác phó điện chủ cũng chưa chắc có thể bắt Tần Trần, ngu ngốc từng cái tất cả đều là ngu ngốc, đừng nói, hơn 1.500 tên trưởng lão và chấp sự khẳng định đều thua, ngược lại cổ vũ Tần Trần uy danh, có phải thế không? Uyên Ma lão tổ tức giận mắng không thôi. Thân ảnh đồ sộ ngẩn ra, này, mình cũng còn chưa nói, kết quả đây, lão tổ làm sao lại đều biết. Hừ, sau đó, ngươi liền an bài Đao Giác Thiên Tôn đi ám sát Tần Trần. Đây chính là ngươi mưu kế, ngươi kế sách, có thể hay không dùng điểm đầu óc ngươi là lợn sao? Không đúng, ngươi liền lợn cũng không bằng. Kẻ khác không biết Tần Trần thực lực, hắn làm sao có thể không biết dùng vũ lực đi nhằm vào Tần Trần, này tất nhiên là tự tìm cái chết. Ta để cho ngươi ngăn trở Tần Trần, là để cho ngươi theo khác phương diện xuất thủ, tỉ như chúng ta ma tộc ở thiên công tác tổ chức nhiều năm như vậy, đã sớm ở thiên công tác bên trong đánh hại nhất đạo thật lớn nhân khẩu, chỉ cần chúng ta ma tộc ở thiên công tác tổng bộ bí cảnh trong cường giả trong bí mật kích động tâm tình, chống lại Tần Trần, chống lại thần công thiên tôn quyết sách, dần dần, tự nhiên sẽ làm cho thiên công tác trong rất nhiều cường giả không vừa lòng, Tần Trần cũng sẽ ở thiên công tác trong nửa bước khó đi. Thậm chí, này đem là một cái đả kích thần công thiên tôn ở thiên công tác trong danh vọng cơ hội, thiên công tác không phải tự xưng là luyện khí thánh địa sao? Bàng quan, mỗi nhân viên nội bộ đều là luyện khí đại sư, Tần Trần chẳng lẽ cũng là luyện khí đại sư? Trừ cái đó ra còn nữa, Tần Trần tuy là thiên công tác thánh tử, nhưng lại là lần đầu tiên đi tới thiên công tác tổng bộ bí cảnh, liền ban tặng ủy quyền phó điện chủ chức vụ, lấy ở đâu lai lịch cùng tư cách sợ là không vừa lòng người không phải số ít, chỉ cần chúng ta trong bí mật làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngăn cản Tần Trần ở thiên công tác trong liền nửa bước khó đi, nhân quảng cáo. Mà ngươi nè, ngu ngốc, để cho người ta đi khiêu chiến Tần Trần, ngươi cũng đã biết Tần Trần thực lực. Hừ, Ma Linh Thiên Tôn chết liền cùng Tần Trần có liên quan, ngu ngốc, phế vật, để cho một đám địa tôn đi khiêu chiến Tần Trần, đây không phải là tặng đầu người, đưa uy danh nhà, càng nghĩ, Uyên Ma lão tổ càng là tức giận. Tức a, thật tốt một cái bẫy mặt cư nhiên biến thành bộ dáng như vậy. Lúc đầu cho dù hắn ma tộc ở thiên công tác trong đệ tử không động thủ, Tần Trần chỉ sợ cũng rất khó có kết cục tốt, nhưng ai biết, dưới quyền mình tự chủ trương, cư nhiên để cho người ta đi khiêu chiến Tần Trần. Lấy Tần Trần thực lực không phải dễ dàng. Khóc chuyện audio.com, cứ như vậy, không những mục đích không đạt được, ngược lại thay Tần Trần ngay ngắn hạ danh. Ngu ngốc, phế vật, dưới quyền mình tại sao có thể có như vậy đồ vật? Uyên Ma lão tổ kém chút không đem phổi cho tức điên. Ma Linh Thiên Tôn chết cư nhiên cũng cùng Tần Trần có liên quan. Thân ảnh đồ sộ dọa cho giật mình, không lâu Ma Linh Thiên Tôn ngã xuống, xem như là hắn ma tộc một đại sự, rung động rất nhiều người, khả cư hắn biết Ma Linh Thiên Tôn chết là bởi vì đi tới vạn tộc chiến trường chấp hành một bí mật nhiệm vụ. Nhiệm vụ này nội dung cụ thể cho dù trong ma tộc người biết cũng lác đác không có mấy, bất quá theo hắn giải khai, vô cùng có khả năng cùng trước đó không lâu ở vạn tộc chiến trường trong gây ra to như vậy thanh thế chân long tộc nhân có liên quan. Hiện tại như thế nào cùng thiên công tác Tần Trần có quan hệ? Nhưng mà, nếu lão tổ nói như vậy, liền tuyệt sẽ không giả bộ, chẳng lẽ nói Tần Trần thực lực đã cường đại đến liền Ma Linh Thiên Tôn đều tao ngộ nguy hiểm tình trạng. Khiến hắn nhất thời dọa cho giật mình, khách trương.